đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74.169 Khanh như niệm thành thành thật thật nằm ở trên giường lớn. Ôn hành cho hắn bưng trà đổ nước, còn cho hắn uy thực, hầu hạ khá tốt, xem ở Khanh như niệm là chính mình tôn tử phân thượng. Ôn hành cho côn bổng giáo dục lúc sau, liền bắt đầu uy đường. Hắn vẫn luôn là như vậy đối hắn các đệ tử. Hắn các đệ tử đều rất ngoan. Ôn hành cảm thấy, Khanh như niệm như vậy, ít nhất muốn cho hắn nằm cái 10 ngày nửa tháng mới có thể làm hắn lên. Bằng không hắn không nhớ được Khanh như niệm chặt đứt tứ chi. Lúc này nằm ở trên giường lại ngoan lại yếu ớt, ôn hành làm cái gì? Hắn đều dùng thần thức nhìn chằm chằm ơ siêu ôn hành quay đầu thời điểm. Hắn lại ngoan giống cái tiểu cẩu dường như, ôn hành trong lòng lại mềm, vẫn là làm hắn nằm 3 ngày đi, 3 ngày hẳn là có thể làm hắn nhớ kỹ đi. Ôn hành cho hắn thức cái giòn giòn quả, hắn đem giòn giòn quả cắt thành tiểu khối, dùng cái tăm xỉa răng chọn cấp Khanh như niệm ăn. Khanh như niệm ăn ăn liền đỏ mắt, ngươi, thật tốt ôn hành. Không xong, đứa nhỏ này không phải cho chính mình đánh hỏng rồi đi. Hắn thực chú ý tới, tấu thời điểm không đi đầu a, Khanh như niệm ăn mỹ vị giòn giòn quả. Khanh ra trước nay không ai uy ta ăn cái gì, chẳng sợ hắn vẫn là cái hài đồng. Cũng chưa có thể uống thượng mẫu thân sữa tươi. Hắn bị phụ thân nhắc tới linh tuyền chung, từ nhỏ uống chính là ngọc tùy, ôn hành nghi hoặc nói. Ngươi là Khanh gia nhị thiếu, nghĩ muốn cái gì không có. Khanh như thì thầm, Khanh gia quy củ lễ nghi quá nhiều, hơi có không chú ý, liền sẽ có người nói cho phụ thân, sau đó liền sẽ bị nhốt ở tĩnh thất chung. Thẳng đến chính mình biết sai rồi mới có thể thả ra. Dần già, Khanh như niệm bạo tính tình bị áp xuống, thành hiện tại bộ dáng này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ôn hành liền hỏi nói, Khanh gia hiện tại là ai ở đương gia làm chủ? Khanh như thì thầm, lão thái quân làm chủ, ôn hành kinh ngạc cảm thán nói. Lão thái quân lớn như vậy tuổi còn ở quản Khanh gia. Lại nói tiếp là chúng ta làm tôn nhi bất hiếu, ta cùng ta đại ca, không có một cái chí ở Khanh gia, ngược lại là làm dòng bên những cái đó huynh đệ ra nổi bật, Khanh như niệm tùy ý nói. Biểu tình chung không thấy một tia tự trách, Khanh phủ lão thái quân tên là Khanh Vận Trúc. Đây là cái trải qua quá sóng gió nhân vật, Khanh gia hiển hách thời kỳ. Thiên giới không người không biết không người không hiểu. Khanh Vận Trúc cô đã từng là thiên hậu, sinh hạ trước thái tử Hiên Viên Hành. Khi đó Khanh gia phong cảnh vô hạn, Khanh Vận Trúc cha bị chịu ngay lúc đó thiên đế tín nhiệm mơ siêu bất quá Khanh gia điệu thấp. Cũng không ỷ thế hiếp người, phong bình vẫn luôn khá tốt, sau lại thiên hậu ngã xuống. Trước thái tử ngã xuống, Khanh gia gặp mưa rền gió dữ giống nhau đánh sâu vào. Khanh Vận Trúc cha mẹ ngã xuống, Khanh gia lúc ấy một mảnh đồ trắng, có thể chủ sự người thì chết người thì bị thương. Phong vũ phiêu diêu chung, khuê nữ Khanh Vận Trúc tiếp nhận Khanh gia tuy rằng không còn nữa năm đó vinh quang. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Khanh phủ vẫn là có nội tình ở chỗ này. Sau lại nàng kén rể, sinh một trai hai gái, nhi tử tên là Khanh Văn Hạo, hai cái nữ nhi một cái kêu Văn Nhu, một cái kêu Văn Uyển. Khanh Văn Hạo sau khi thành niên, lão thái quân liền nghĩ đem Khanh ra giao cho Khanh Văn Hạo. Lại chưa từng tưởng, Khanh Văn Hạo là cái không bớt lo, Khanh Vận Trúc là cái sấm rền gió cuốn quả quyết kiên nghị nữ tu. Tới rồi Khanh Văn Hạo nơi này, hắn nhưng thật ra cái do dự không quyết đoán si tình hạt giống. Hắn ra ngoài rèn luyện thời điểm gặp một cái cô nương. Nghe nói kia kêu một cái kiều diễm tươi đẹp, Khanh Văn Hạo cùng kia nữ chủ vừa gặp đã thương. Một cái phi khanh không cưới một cái phi khanh không gả, Khanh Vận Trúc không phải cái loại này thế. Lực mắt người, nàng vốn dĩ nghĩ nhi tử thích, vậy chuẩn bị tốt sinh lễ cấp hài tử làm tốt trung thân đại sự đi. Kết quả không nghĩ tới phái ra người một tá thăm, vấn đề tới, Khanh Văn Hạo thích nữ nhân này. Thế nhưng là đối thủ một mất một còn ra hai từ. Cái này kêu chuyện gì? Khanh gia cùng nữ nhân gia cách chính là huyết hải thâm thù. Nói câu không dễ nghe, Khanh Vận chúc cha mẹ chết, liền bài cái này nữ gia tộc ban tặng. Lão Thái Quân đôi mắt một bế là có thể nghĩ đến ngày đó Khanh gia đầy đất huyết. Nàng sao có thể làm kẻ thù nữ nhi đến Khanh gia tới làm thiếu nãi nãi. Đánh chết đều không làm. Lão Thái Quân cùng nhi tử lời hay nói tẫn. Kết quả Khanh Văn Hạo vẫn là cái kia chết dạng. Lão Thái Thái liền cường ngạnh tới nhất chiêu thiên hạ thủ vi cường. Nàng vận tốc ánh sáng cho nàng xem trọng tức phụ nhi trong nhà hạ xính. Quản Khanh Văn Hạo vui không vui, áp hắn đã bái đường, cái này con dâu cả. Đó là Khanh như thế mẫu thân. Hôm qua ở trong hoa viên nhìn đến Đỗ Phu Nhân. Đỗ Phu Nhân người này lòng dạ trống trải. Vào Khanh phủ lúc sau đem Khanh bên trong phủ vụ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lão Thái Quân thực vừa lòng, chính là Lão Thái Quân vừa lòng không len sợi dùng a. Khanh Văn Hạo không vui a. Hắn trong mắt có hắn bạch nguyệt quang, trong lòng có hắn nốt chu sa nào. Thích một người nơi nào có thể nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ đâu. Chẳng sợ hắn đều có nhi tử, hắn vẫn là mê muội giống nhau mê luyến kẻ thù người, Lão Thái Quân tức giận đến. Thiếu chút nữa liền trúng gió, bất quá nàng mạng lớn, nhi tử càng là không được, nàng liền càng kiên cường. Vì thế ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng, Khanh Vận Trúc cùng Khanh Văn Hạo đôi mẹ con này gặp mặt liền cùng gà trọi giống nhau. Khanh Văn Hạo tâm tình tốt thời điểm tới hỏi cái hảo. Mẫu tử hai có lệ một chút, tâm tình không tốt thời điểm, liền nói nhau nhau một chút. Khanh gia ở trong vòng trăm năm, mỗi ngày cùng xem tuồng giống nhau, náo nhiệt lúc này. Khanh như niệm mẫu thân liền lên sân khấu. Khanh như niệm mẫu thân là cái vô cấu thân thể, tên là hoa nhẹ ngữ, sinh sao, này đều qua đã bao nhiêu năm, nàng vẫn là dáng dấp như vậy, cơ bản không thay đổi quá, hoa nhẹ ngữ bộ dáng đương nhiên là lấy đến ra tay. Bằng không cũng không thể sinh ra Khanh như niệm như vậy đẹp hài tử tới. Tiên giới đối vô cấu thân thể người cũng không xa lánh. Cửu khôn giới chiến thần lúc ấy còn vui sướng cầu thú Văn Nhã Nhi. Vẫn luôn đem nàng che chở ở lòng bàn tay bên trong đâu. Nhưng hoa nhẹ ngữ cùng Văn Nhã Nhi là bất đồng. Hoa nhẹ ngữ là ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười nữ nhân. Đương nhiên, nàng là bán nghệ không bán thân cái loại này. Tục xưng thanh quan nhi, Khanh Văn Hạo tuy rằng cùng mẫu thân nói nhau nhau. Nhưng bản chất tính tình mềm mại cũng coi như được với là cái đại gia đệ tử. Hắn vốn dĩ sẽ không đi thanh lâu loại địa phương này. Nhưng kia đoạn thời gian hắn trong lòng buồn khổ, ở mấy cái đạo hữu khuyến khích hạ, liền đầu cái mới mẻ giải buồn. Sau đó liền đi vào, không nghĩ tới lần đầu tiên đi liền gặp hoa nhẹ ngữ. Nghe nói hoa nhẹ ngữ khi đó đối phong độ nhẹ nhàng Khanh Văn Hạo vừa gặp đã thương. Không biết dùng cái gì thủ đoạn thông đồng tới rồi hắn. Sau đó liền có Khanh như niệm mơ siêu hoa nhẹ ngữ châu thai ám kết lúc sau. Lão Thái Quân nghĩ đây cũng là Khanh gia con nối dõi. Tuy nói mẫu thân thân phận không quá sáng rọi, bất quá hai tử là vô tội. Bởi vì Khanh như niệm, hoa nhẹ ngữ bị một chản màu hồng phấn kiệu nhỏ tử nâng vào Khanh gia môn. Khanh gia như vậy môn hộ. Lô đỉnh theo lý là vào không được chính là Khanh như niệm mẫu thân không những vào được. Còn thành thiếp thất, hoa nhẹ ngữ nguyên bản cảm thấy, nàng có thể bị dưỡng ở bên ngoài đương cái ngoại thất như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới còn có loại này phúc khí có thể tiến Khanh ra. Này hết thảy đều là bởi vì lão Thái Quân niệm ở Khanh ra con nối dõi phân thượng mới có, hoa nhẹ ngữ vào cửa lúc sau khom lưng cúi đầu. Không lâu lúc sau liền sinh Khanh như niệm mơ siêu thân phận của nàng cũng liền củng cố. Tuy nói là cái vô cấu thân thể, nhưng Khanh như niệm tư chất bất phàm, thực sự cho nàng mặt dài. Dần dần, nàng cũng không có ngay từ đầu áp lực, ở Khanh gia cũng có thể nói thượng nói mấy câu, hết thảy thoạt nhìn đều khá tốt có phải hay không? Nhi tử có thê có thiếp, tôn tử đều hai cái. chỉ cần Khanh Văn Hạo hơi chút có thể lý trí một ít. Hắn nên thu hồi tâm hảo hảo kế thừa gia nghiệp đúng hay không? Nhưng không nghĩ tới, Khanh Văn Hạo cùng kẻ thù nữ nhân còn gắn bó keo sơn. Kia kêu một cái tình chàng ý thiếp tình ý miên man, Khanh Văn Hạo trong lòng vốn dĩ liền ái kẻ thù. Chi nữ, vừa thấy đến kia nữ nhân, tâm đều mềm hồn đều rớt, hắn nơi nào cầm giữ được, vì thế Hoa Tiền Nguyệt hạ thệ Hải Minh Sơn. Hai người trong tối ngoài sáng thường xuyên gặp mặt, vốn dĩ lão thái quân mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, Khanh Văn Hạo cái này không có mắt đồ vật thế nhưng mang theo kia nữ nhân đến Khanh gia trong phủ. Tới, nói kia nữ nhân có hắn cốt nhục, hắn muốn hưu thê lui thiếp, đem kia nữ nhân cưới vì chính thê, lão thái quân khí đều run run. Thiếu chút nữa liền não ngạnh đi qua, chính là kiên cường lão thái quân khái linh dược, lại ngoan cường bò lên, nàng lão lệ tung hoành, hận chính mình dung túng con nối dõi, đem chính mình nhi tử dưỡng thành dáng vẻ này, phía trước liền nói quá. Khanh Vận Trúc trải qua qua sóng to gió lớn, nàng ôn nhu lên thời điểm phi thường ôn nhu, nhưng tiết huyết lên thời điểm. Phi thường tiết huyết, nàng đem nàng duy nhất nhi tử Khanh Văn Hạo đóng gói ném ra Khanh phủ. Từ đây lúc sau cùng đứa con trai này ân đoạn nghĩa tuyệt, Khanh Văn Hạo ở Khanh phủ trước cửa cầu. Xin cũng hảo, tức giận cũng thế, lão thái quân hạ quyết tâm, loại này nghiệt tử coi như nàng không sinh quá đi, Khanh Văn Hạo sau lại như thế nào, lão thái quân cũng quản không được, nhi tử không đáng tin cậy. Nàng bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng Khanh như thế cùng Khanh như niệm. Muốn lựa chọn bọn họ chung một cái trở thành Khanh ra đời sau tộc trưởng. Nàng phóng lời nói đi xuống. Chờ nàng qua đời lúc sau. Khanh phủ đồ vật liền giao cho cái này tộc trưởng, nhưng không như mong muốn. Khanh Văn Hạo sự tình phát sinh thời điểm. Hắn hai cái nhi tử đều đã có mấy trăm tuổi. Các ở người thường thế giới. Đã sớm luân hồi mấy đời. Xương cốt đều thành hóa thạch, tiên giới tiên đồng tuy rằng trưởng thành chậm, nhưng là không đại biểu bọn họ là ngốc tử a, phát sinh chuyện như vậy lúc sau. Khanh gia bầu không khí liền thay đổi, con dâu cả Đỗ phu nhân bắt đầu tu thân dưỡng tính. Trượng phu không đáng tin cậy nàng liền dựa vào chính mình. Mà Hoa phu nhân đâu? Trượng phu không đáng tin cậy. Nàng liền dựa nhi tử, Khanh như thế cùng Khanh như niệm hai huynh đệ ngay từ đầu dưỡng ở con dâu cả. Đỗ phu nhân danh nghĩa, sau lại lão thái quân tự tay làm lấy. Này hai đứa nhỏ mẫn cảm lại thông tuệ, trong nhà biến cố bọn họ đều xem ở trong mắt. Tổ mẫu một sửa dưỡng nhi tử phương pháp, từ ôn nhu giáo dục biến thành nghiêm khắc giáo dục. Cái này nhưng đem hai đứa nhỏ lăn lộn quá sức, hai tử có chính mình tư tưởng. Hơn nữa mỗi cái hai tử ý tưởng đều không giống nhau. Bọn họ trưởng thành trong quá trình, bên người người có thể ảnh hưởng bọn họ, kết quả Khanh như thế dưỡng thành đạo đức tốt tính tình. Năng lực là cường, chính là không nghĩ quản Khanh phủ, Khanh như thế điên cuồng sùng bái trước Thái tử Hiên Viên Hành. Nói hắn là cái vĩ đại người, có thể xá cái tôi vì đại gia, hắn phải làm người như vậy. Cái này ý tưởng bị lão thái quân phê phán, vì cái gì đâu, bởi vì Khanh như thế trong miệng cái này vĩ đại người. Chết thấu thấu, bị người âm đã chết, Khanh như thế nếu là học hắn, tương lai chính là cái thứ hai Hiên Viên Hành, lão thái quân quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Khanh như thế so với hắn cha muốn ôn hòa đến nhiều. Ở hắn mẫu thân duy trì hạ, tiểu tử này rời nhà đi ra ngoài. Đi bộ tới rồi nỗi buồn ly biệt giới bắt đầu làm chấp giới tiên quân. Lão thái quân biết được loại tình huống này lúc sau thiếu chút nữa không khóc mắt mù. Bạch mù Khanh gia nhân mạch, thế nhưng chỉ lan lộn cái chấp giới tiên quân, một cái khác Khanh như niệm đâu. Khanh như niệm không Khanh như thế như vậy vĩ đại, hắn cũng không nghĩ tạo phúc đại chúng, hắn chỉ nghĩ bình bình an an vui sướng cả đời. Đến nỗi hắn mẫu thân ở bên tai hắn nhĩ để mệnh mạt. Hắn đương gió thoảng bên tai không đáng để ý tới, Khanh như thế rời nhà trốn đi lúc sau. Khanh như niệm vốn dĩ cũng tưởng noi theo hắn ca, chính là hắn vận khí không tốt, không đi thành, trong nhà xứng hai cái gia phó. Toàn thiên nhìn hắn, một khi hắn đi ra Vô Thương thành phạm vi, Khanh gia liền sẽ lập tức phái ra một đống người tới đi theo hắn, Khanh Như Niệm tính tình nóng nảy. Hiện tại đều bị bức thành như vậy âm dương quái khí. Kỳ thật rất đáng thương, bất quá Ôn Hành cảm thấy đáng thương nhất chính là lão thái quân. Giáo dục phương pháp có vấn đề, dưỡng nhi tử đi theo kẻ thù nữ nhân đi rồi. Dưỡng hai cái tôn tử một cái rời nhà trốn đi, một cái xa vào thanh sắc. Ôn Hành cào cào chính mình ổ gà giống nhau đầu tóc. Đại gia tộc thật phiền toái, này yêu hận tình thù. Nghe thật thiêu não, mệt Ôn Hành còn tưởng rằng Khanh Như Niệm phụ thân thật sự đã chết đâu. Nguyên lai là đi theo người trong lòng tư bôn, bị chính mình mẹ ruột trục xuất ra môn. Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là dưỡng như vậy nhi tử. Thật không bằng không có. Lão thái quân thật nháo tâm ơ siêu 170 Khanh Như Niệm bình tĩnh nói. Ở ta có ký ức thời điểm, phụ thân cùng tổ mẫu liền vẫn luôn ở cãi nhau. Ngay từ đầu cãi nhau thời điểm, ta cùng đại ca chỉ có thể khóc, sau lại chúng ta đều thói quen, phụ thân lòng đang bên ngoài. Không ở trong nhà, thê tử hai tử đối hắn mà nói giống như là người xa lạ giống nhau. Ta trong trí nhớ đối phụ thân ấn tượng, chỉ có bóng dáng, Khanh như thế nhớ rõ phụ thân rời đi bóng dáng. Vô luận là hắn tại án trác trước lật xem quyển sách vẫn là dẫn theo hắn cùng đại ca ném đến linh. Huyền Trung tôi thể, cũng hoặc là cuối cùng rời đi thời điểm, bọn họ nhìn đến nhiều nhất, chính là bóng dáng, Lan Phương Các Trung. Ta nhìn đến Ôn đạo hữu bóng dáng, liền nghĩ tới ta phụ thân, Khanh như niệm nói như vậy nói. Hắn chưa từng ôm quá ta cùng đại ca, có đôi khi ta suy nghĩ, chẳng sợ có một lần, hắn có thể ôm ta cùng đại ca, đối chúng ta nói một chút lời nói. Nói nói phụ tử chi gian những cái đó sự, Khanh như niệm lời nói không nói chuyện, hắn liền cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng, đau nhức thân hình một chút liền trở nên nhẹ nhàng. Sau đó hắn bị ôm tới rồi một cái ấm áp rắn chắc thả làn gió thơm bốn phía ôm ấp chung đi. Khanh như niệm bị Ôn Hành ôm cái đầy cõi lòng, Ôn Hành nói. Cháu ngoan, ta không phải ngươi phụ thân. Không có biện pháp thay thế phụ thân ngươi đền bù ngươi bỏ qua Ôn Nhu. Bất quá ta là ngươi cựu công. Về sau ngươi nếu là khổ sở thương tâm, liền cùng ta nói nói. Muốn làm nũng muốn ôm một cái cũng là có thể, dù sao hắn các đồ đệ lớn như vậy. Ai khó chịu, hắn đều sẽ rộng mở ôm ấp ôm một cái bọn họ, Khanh như niệm đỏ mặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy đầy Ôn Hành ngực biệt nữ nói. Ai là ngươi tôn tử a? Ngươi chính là lớn lên đẹp điểm, đừng đặng cái mũi lên mặt, còn có, ai muốn ngươi ôm a? Ta muốn ôm không phải cái này ôm ơ siêu chính là hắn lại đem mặt chôn ở Ôn Hành trên vai. Ôn Hành trên người có một cổ rất dễ nghe mùi hương. Không thể nói tới là cái gì, nhưng là nghe thấy lúc sau, Khanh như niệm cảm thấy chính mình tâm thực tĩnh, Khanh như niệm muộn thanh nói. Trên người của ngươi dùng cái gì huân hương? Khá tốt nghe, một chút đều không nữ khí, nghe nhiều cũng không phía trên, Ôn Hành ôm ấp cùng hắn trong tưởng tượng phụ thân ôm ấp giống nhau. Như đúc, rắn chắc, hữu lực, ấm áp, kiên cường, Khanh như niệm đỏ mắt lẩm bẩm nói. Thật là, đại nam nhân dùng cái gì huân hương, Ôn Hành cười. Này đại tôn tử có điểm biệt nữ, bỏ qua một bên hắn hỗn loạn cá nhân vấn đề, vẫn là cái không tồi hai tử. Rốt cuộc nam nhân sao? Háo sắc là bản tính, tương lai có cơ hội, hắn hẳn là có thể cùng nói hòa hảo tốt giao lưu. Tương lai tấu nói cùng thời điểm nhân tiện tấu Khanh như niệm. Một công đôi việc a, vô lương Ôn Hành đã ở trong lòng cấp còn không có xuất hiện vương đạo cùng nhớ. Một bút, mà Khanh như niệm đến bây giờ cũng chưa ý thức được. Người này, thật là hắn cựu công, đột nhiên. Dưới lầu môn bị phá khai, hoa phu nhân lại một lần vọt đi lên, Khanh như niệm, hoa phu nhân vọt tới trong phòng tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến nàng nhi tử hồng con mắt dựa vào nàng cho rằng lô đỉnh trong lòng ngực. Khanh như niệm như vậy, thấy thế nào như thế nào giống bị chiếm tiện nghi, hoa phu nhân tức sùi bọt mép, Khanh Như Niệm, ngươi thế nhưng cùng người như vậy lêu lỏng. Hảo ngươi cái Lô Đình, thế nhưng đối Khanh gia nhị gia ra tay. Ta xem ngươi kia ngoạn ý là không nghĩ muốn. Ôn Hành chậm gì gì buông ra Khanh Như Niệm. Hắn vỗ vỗ Khanh Như Niệm phía sau lưng. Hảo, nam tử hán đại trượng phu. Không có gì không qua được khả mơ siêu. Khanh Như ý niệm đau nhìn nhìn hắn mẫu thân. Ai nói không có không qua được khảm. Hắn mẫu thân chính là A, hoa phu nhân vẫn luôn chấp nhất muốn Khanh Như Niệm thay thế được hắn đại. Ca Khanh như thế tiếp quản Khanh ra. Chưa bao giờ hỏi Khanh Như Niệm có phải hay không thích. Có phải hay không có thể đảm nhiệm mơ siêu chỉ đổ thừa nàng tầm mắt chỉ có như vậy đại. Nếu không phải đây là hắn thân sinh mẫu thân, Khanh Như Niệm nhất định một ánh mắt đều sẽ không cho hắn, khả nhân là không thể lựa chọn chính mình. Xuất thân, quán thượng như vậy mẫu thân, Khanh Như Niệm chỉ có thể trở nên càng thêm vặn vẹo quái gở khó mà nói lời nói. Khanh Như Niệm biểu tình lại trở nên lạnh nhạt, hắn nhấc lên mi mắt đối hoa phu nhân nói, mẫu thân, ngươi vào cửa phía trước không biết gõ cửa sao. Hoa phu nhân mặt đều đỏ lên, nàng run rẩy tay hận sắt không thành thép, ngươi ngày thường mang Lô Đình trở về, ta mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Lần này ngươi thế nhưng đem chính mình thân mình đều giao ra đi. Ta sinh chính là nhi tử, không phải bán mông nhi tử. Khanh Như Niệm sắc mặt một chút liền lạnh, hoa phu nhân, nói cẩn thận, loại này nói ra tới cũng quá khó nghe. Nhưng hoa nhẹ ngữ lớn lên ở Thanh Lâu, cái gì nói bậy nàng chưa từng nghe qua, này vẫn là ăn sáng, còn có càng khó nghe đâu, Khanh Như Niệm từ trên giường xoay người dựng lên. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở hoa phu nhân trước mặt. Hoa phu nhân run rẩy ngón tay Ôn Hành, ta mặc kệ, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải xử lý rớt cái này Lô Đình. Ôn Hành ở bên cạnh nhược nhược tỏ vẻ. Cái kia, ta không phải Lô Đình, hắn chính là có đạo lữ có đệ tử có tông môn hảo nam nhân. Như thế nào sẽ là Lô Đình đâu, hoa phu nhân đột nhiên nâng lên thanh âm. Nàng thê lương đối Ôn Hành hô, ngươi câm miệng, ngươi hảo hảo đại nam nhân dài quá cái tát, không cần lại dùng để đương gậy thọc cướp, ngươi có ghê tởm hay không? Ông xin cơm côn Ôn Hành ủy khuất chớp chớp mắt, hảo đi. Hắn không lời nào để nói, Khanh Như Niệm lạnh lùng nói. Mẫu thân nhất định phải ở lịch sự tao nhã lâu la lối khóc lóc lăn lộn. Muốn hay không chúng ta đi lão thái quân nơi đó nói nói. Thuận tiện nói nói ngươi là như thế nào yêu cầu ta thay thế được Khanh như thế. Sau lưng lại đối đỗ phu nhân mẫu tử làm cái gì? Khanh Như Niệm như vậy vừa nói. Hoa phu nhân trên mặt đỏ ửng lập tức liền biến thành tái nhợt. Nàng lảo đảo thân mình, ta là ngươi mẹ ruột a. Như Niệm, ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Ta là ngươi mẹ ruột a. Ta chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Hoa phu nhân hốc mắt đỏ lên đại tích nước mắt lăn xuống dưới. Nàng nghẹn ngào nói, ngươi còn nhỏ, không biết nơi này nặng nhẹ nhanh chậm. Nương không trách ngươi, ngươi nếu là thích bị nam nhân thọc, chờ ngươi làm gia chủ lúc sau, ngươi dưỡng cái 10 cái 8 cái cũng không quan hệ, chính là ngươi không thể ở cái này thời điểm hồ nhào a. Lão Thái Quân lên tiếng, lần này sinh nhật bữa tiệc, ngươi cùng Khanh như thế trong đó một cái muốn trở thành Khanh gia gia chủ. Vì cái gì ngươi một chút đều không thèm để ý, ngày thường ngươi mặc kệ này đó cũng liền thôi. Cái này thời điểm, ngươi chẳng lẽ không thể trang một chút sao? Kia Khanh như thế lại hảo. Hắn cũng không ở Khanh phủ. Mẫu thân vất vả cho ngươi phô lộ. Ngươi không thể lãng phí a. Khanh Như Niệm quá hiểu biết hắn mẫu thân. Hắn cảnh giác hỏi, ngươi lại làm cái gì? Hoa phu nhân phe phẩy đầu. Chỉ cần Khanh như thế không trở lại. Chỉ cần hắn ở lão thái quân sinh nhật khi không trở lại. Gia chủ chi vị chính là của ngươi, Khanh Như Niệm lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi tìm ai tới đối phó Khanh như thế? Hoa phu nhân kiên định lắc đầu. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi không vì chính mình tương lai mưu tính. Ta phải là mơ siêu, Khanh Như Niệm mày nhăn lại. Để cho ta tới đoán xem, ngươi tìm với Yến đúng hay không? với Yến Cùng Khanh như thế không đối phó đã hồi lâu. Nghe nói ở Ly Hận Giới hai người vì tranh đoạt chấp giới tiên quân chi vị kết thù. Nhiều năm như vậy, mỗi quá 50 năm, với Yến đều phải đi Ly Mạch Tiên Tôn nơi đó cáo Khanh như thế một trạng. Liên tính nhào lộn Khanh như thế, cho hắn thêm điểm đổ cũng là tốt. Khanh như niệm nhìn nhìn Hoa phu nhân biểu tình. Hắn cười lạnh một tiếng. Lúc này đây rốt cuộc rút ra bội kiếm mơ siêu mang theo ngọn lửa bội kiếm giá tới rồi Hoa phu nhân. Trên cổ, Hoa phu nhân đại kinh thất sắc sợ tới mức hoa dung biến sắc. Khanh như niệm, ta chính là ngươi mẫu thân. Thì mẫu muốn tao trời phạt. Khanh như niệm lãnh khốc nhìn chằm chằm Hoa phu nhân đôi mắt gần từng chữ một. Nếu có thể lựa chọn mẫu thân, ta nguyện ý chưa bao giờ từng cùng ngươi gặp mặt. Ngươi nếu không phải sinh ta, ta đã sớm nhất kiếm bổ ngươi. Xuẩn phụ, ngươi vô tri lại ác độc, ta vẫn luôn đối với ngươi nói. Làm ngươi nhìn xem ngươi xuất thân, ngươi đều đương gió thoảng bên tai. Hiện tại ta tới cấp ngươi phân tích luận xuất thân. Khanh như thế mẫu thân Đỗ phu nhân xuất thân hậu duệ quý tộc. Đỗ gia thế lực tuy không ở Ly Thương giới, chính là ở Thượng giới. Đỗ gia cũng là thế gia, mà ngươi vô cấu thân thể, thanh lâu xuất thân, ngươi nào điểm so được với Đỗ phu nhân? Luận kiến thức, ngươi trong mắt chỉ có Khanh gia quyền thế, lại không biết Khanh gia có được này hết thảy muốn gánh vác bao lớn trách nhiệm mơ siêu trong mắt. Chỉ có gạo, gì có thể nhìn đến Bảo Sơn? Nếu là Khanh gia thật sự tốt như vậy tiếp thu, Đỗ phu nhân đã sớm làm Khanh như thế đi tranh đi đoạt lấy. Mà sẽ không mặc kệ chính mình hài tử đi ra ngoài dốc sức là mơ siêu luận cảm tình. Ngươi sinh ta không giả, chính là dưỡng ta lại chưa chắc. Lúc sinh ra ta bị dưỡng ở Đỗ phu nhân danh nghĩa. Sau lại ta bị lão thái quân dạy dỗ. Phía trước những năm đó, ngươi là dạy ta kiếm thuật vẫn là dạy ta làm người đạo nghĩa. Nga, ngươi giáo dục ta, ngươi làm ta vì Khanh gia tài sản đối chính mình người nhà xuống tay. Hạ ám chiêu ra quỷ kế, trên người chảy ngươi huyết. Ta cảm thấy thực ghê tởm, có ngươi như vậy mẫu thân. Ta cảm thấy bất hạnh, ta cùng Khanh như thế thủ túc huynh đệ. Khanh gia lại vô dụng vì ta che mưa chắn gió. Ngươi đâu, ngươi lại muốn cho ta đôi tay dính lên huynh đệ huyết. Còn đánh vì ta tốt danh nghĩa, ngươi có thể lại nhiều lần âm Khanh như thế. Là bởi vì Khanh như thế bất hòa ngươi so đo. Là ta lại nhiều lần vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Không phải ngươi thông minh làm tích thủy bất lậu, càng không phải vận khí của ngươi hảo ông trời đều ở chiếu cố ngươi. Nếu không phải Khanh như thế không nói, Đỗ phu nhân kia quan ngươi liền quá không được, mệt ngươi còn ở nơi này đắc chí, cảm thấy bọn họ cũng không biết, cảm thấy ngươi vận khí tốt, ta chịu đủ rồi ngươi vụng về cùng vô tri, đi. Hiện tại liền đi lão thái quân nơi đó, cùng lắm thì ta và ngươi cùng bị trục xuất Khanh phủ. Đời này làm con của ngươi, ta nhận, ta sẽ cho ngươi dưỡng lão Tống Trung, nhưng là cũng giới hạn trong này. Càng quá mức sự, ngươi tưởng đều không cần tưởng, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Không có Khanh gia, ngươi còn thừa cái gì? Khanh như niệm mang theo ác ý. Hắn hai mắt lượng đến kinh người. Cùng Hoa phu nhân tương tự trên mặt lộ ra thô bạo cảm xúc. Hoặc là ngươi không đi, ta trực tiếp ở chỗ này hiểu biết ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi ăn cái gì tâm. Ở ngươi trong lòng, ta chẳng qua là ngươi quân cờ thôi. Trừ bỏ ngươi lúc sau, Khanh gia còn thiên hạ thái bình. Ta nhiều lắm bị người ở sau lưng chỉ điểm nói. Quả nhiên là sướng kỹ nhi tử. Nan kham trọng trách 171 Hoa phu nhân vừa thấy Khanh như niệm động thật. Nàng khuôn mặt một mảnh tái nhợt, nàng run run chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất. Kẹp ở nàng trên cổ linh kiếm truyền đến khiếp người áp lực. Nàng như vậy vô cấu thân thể đụng tới đều cảm thấy thần hồn bị đau đớn. Hoa phu nhân ngẩng đầu nhìn Khanh như niệm hai mắt. Nàng duỗi tay đi kéo Khanh như niệm vạt áo. Như niệm, đừng giết ta, đừng giết ta, Khanh như niệm chào phúng cười một chút, hắn ánh mắt lãnh thành băng, hắn biết hắn mẫu thân chưa bao giờ yêu hắn, nàng ái chính là Khanh gia quyền thế, Ái chính là chính mình giá trị lợi dụng. Nếu là chính mình ngày nọ không có giá trị lợi dụng, nàng nhất định liếc mắt một cái đều sẽ không lại đây xem Mơ Siêu Khanh như niệm làm nàng nhiều năm. Như vậy nhi tử, đã sớm nhìn thấu điểm này, Khanh như niệm lạnh lùng nói. Cho ngươi ba cái lựa chọn. Điều thứ nhất, chúng ta đi gặp lão thái quân. Ngươi làm cái gì toàn bộ làm lão thái quân xử lý, hoa phu nhân liên tục lắc đầu. Không, không được không được, ta sẽ bị đuổi đi ra phủ. Không được, đệ nhị điều, ta hiện tại liền giết ngươi. Thì mẫu là trọng tội, tuy rằng ta treo ở lão thái quân cùng đỗ phu nhân danh nghĩa. Nhưng là không thể phủ nhận ngươi là của ta ruột mẫu thân. Ta sẽ cho ngươi cái thống khoái cách chết. Sau đó ta lại đây bồi ngươi, hoa phu nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Như niệm, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi đừng giết ta về sau cũng không dám nữa. Khanh như niệm bình tĩnh nói, vốn dĩ chính là tục nhân, vì sao phải giả bộ thánh nhân bộ dáng? Vốn dĩ chính là tham lam hạng người, vì sao phải đánh ta danh hào làm hãm ta với bất nhân bất nghĩa nông nỗi sự? Đệ tam điều, ngươi đem ngươi cùng với Yến nói tốt sự tình cùng ta nói. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả cuối cùng một lần, nghe được đệ tam điều lựa chọn. Hoa phu nhân nước mắt lưng tròng hỏi, ngươi đừng giết ta, cũng không cần đem những việc này đều nói cho lão thái quân được không? Về sau ta không bao giờ là Mơ Siêu, về sau ta còn là nhị phu nhân. Ta không bao giờ sẽ mơ ước Khanh ra quyền thế không tài sản. Được không? Khanh như niệm liền biết hoa phu nhân sẽ như vậy tuyển. Hắn không kiên nhẫn nói, mau nói, hoa phu nhân nức nở nói, ta làm gia đình trước tiên đi ly mạch tiên tôn phủ đệ tiếp Khanh. Đại thiếu gia, lại không làm hắn hồi Khanh ra, gia đình sẽ mang theo hắn đi gặp với Yến, ta không biết với Yến dùng chiêu thức gì đối hắn, Khanh như niệm kinh ngạc nói. Khanh như thế khi nào từ ly mạch tiên tôn phủ đệ ra tới? Hôm qua hắn mang theo Ôn Hành hồi Khanh phủ thời điểm. Sơn móng tay hồng còn cố ý lại đây nói Khanh như thế mau trở lại. Lúc ấy hắn không để ý. Sau lại hoa phu nhân đến nơi đây tới giống hắn. Nói hắn sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Hắn cũng không đương một chuyện. Kết quả nàng trở về liền an bài thượng. Hoa phu nhân nức nở nói. Ngày hôm qua trạng vạng liền ra tới, Khanh như niệm một chút liền nóng nảy. Người đâu, tối hôm qua cho tới hôm nay, Khanh như niệm còn dừng ở cùng hắn có thù oán đối thủ một mất một còn trên tay. Nếu là với Yến theo đuổi tốc độ, Khanh như thế lúc này liền lạnh, Khanh như niệm linh kiếm vừa động, hoa phu nhân trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Hoa phu nhân kinh hô một tiếng, ta không biết a. Khanh như niệm hỏi, ngươi cùng ta nói. Ngươi là như thế nào vòng qua lão thái quân trước nhận được Khanh như thế? Hoa phu nhân vừa kinh vừa sợ. Nàng run run nói, ly mạch tiên tôn phủ đệ trung có cái thị vệ cùng với Yến giao hảo. Khanh như thế ra tới thời điểm đó là người này mang theo hắn. Khanh như thế cảnh giác tính rất cao. Ta liền an bài hắn ở trong phủ tùy tùng canh giữ ở cửa đi tiếp hắn. Khanh như thế tùy tùng, cái kia kêu đậu đỏ. Đã sớm đầu chúng ta bên này, Khanh như thế nhìn đến đậu đỏ sẽ không khả nghi, đậu đỏ sẽ ở loan trên xe chuẩn bị Khanh như thế yêu thích thức ăn. Bên trong thả có thể làm hắn ngủ quá khứ dược, nội ứng ngoại hợp, như vậy là có thể tránh đi mọi người tai mắt đem Khanh như thế mang ra tới, không ngừng là mang. Xuất ly mạch tiên tôn phủ đệ đơn giản như vậy, liền kế tiếp đều an bài rõ ràng, Khanh như thế nơi nào sẽ nghĩ đến. Chính mình mới ra ly mạch tiên tôn phủ đệ, nghênh đón chính là một hồi làm phản hắn còn không có ý thức được sao lại thế này liền mất đi chi. Giác, sau đó bị trói tới rồi đối thủ một mất một còn nơi đó, Khanh như niệm thu hồi linh kiếm. Hắn lạnh lùng nói, ta hiện tại đi tìm với Yến, nếu là ngươi nói có một chút giả dối, trở về lúc sau chúng ta lão thái quân bên kia thấy, nói hắn liền phải nhằm phía bên ngoài. Ôn Hành vội vàng đứng lên, từ từ ta, Khanh như niệm hầu nghi quay đầu lại nhìn về phía Ôn Hành. Hắn nhìn Ôn Hành, Ánh mắt lộ ra ôn nhu ý cười. Đây là chúng ta khanh gia sự. Ngươi là tới làm khách. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi linh mạch sự. Nhất định sẽ cho ngươi. Ta muốn đi ra ngoài cứu ta huynh trưởng, Ôn Hành cười nói. Hảo xảo, ta muốn đi cứu ta đại tôn tử. Cùng nhau a, khanh như niệm bất đắc dĩ nói. Đều lúc này, ngươi liền không cần nói giỡn. Với yến người này khó đối phó. Hắn phía sau có Thúy Thiên lâu. Thế lực không thể so khanh gia tiểu, Ôn Hành hừ hừ một tiếng. Đi thôi, đừng lải nhải, nhiều người nhiều trợ lực. Vạn nhất ngươi một người không được, ta còn có thể đáp bắt tay, khanh như niệm tưởng tưởng. Kia hành, nói xong hai người phi thân liền ra lịch sự tao nhã lâu. Lao ra môn thời điểm Sơn Móng Tay Hồng cùng bọn thị nữ hoảng sợ. Sơn Móng Tay Hồng hồ nghi nhìn khanh như niệm bóng dáng. Mới vừa rồi, ta thấy nhị gia đang cười, khanh nhị gia tươi cười tùy thời treo ở trên mặt. Bất quá đều không phải cái gì buồn cười. Đều là âm hiểm cười, cười gian, ngoài cười nhưng trong không cười, cười lạnh, chính là vừa mới, Sơn Móng Tay Hồng cảm thấy khanh như niệm tươi cười thực sán lạn, thực thuần túy, giống như có cái gì sự tình tốt đã xảy ra, khanh như niệm nơi nào nghĩ đến. Hắn bên người đứng người là Tân Thiên Đạo, hắn hôm nay rút kiếm đặt tại mẹ đẻ trên cổ, việc này trước đó hắn cũng chỉ dám ngẫm lại. Khi nào dám chân chính động thủ, không nghĩ tới hắn lần này chẳng những động thủ, hiệu quả còn ngoài dự đoán mọi người hảo, chính hắn đều kinh tới rồi. Hắn chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng cũng có thể giống khanh như thế giống nhau chính đại. Quang minh phản kháng, loại cảm giác này thống khoái cực kỳ. Khanh như niệm cảm thấy chính mình sống lại đây, lần này nếu là có thể cứu trở về khanh như thế. Hắn muốn đứng ở lão thái quân trước mặt đối lão thái quân nói. Khanh gia hắn không cần, hắn chỉ nghĩ làm hồi chính mình, hắn áp lực hồi lâu bản tính đang ở chậm rãi thức tỉnh. Lúc này đây hắn muốn làm tiêu sái khanh nhị gia, mà không phải rối gỗ giật dây giống nhau khanh nhị gia, khanh như niệm hướng về phi thiên lâu phương. Hướng bay đi, Ôn Hành sửng sốt một chút, với yến ở phi thiên lâu chung sao. Không hỏi cái này còn hảo, vừa hỏi, khanh như niệm một chút dừng lại, nga, ta quên mất, với yến bị phi thiên lâu tân trưởng quầy làm đến khai không đi xuống Thúy Thiên lâu. Hắn đem Thúy Thiên lâu bàn đi ra ngoài, không xong. Với yến không ở hắn trước kia biết đến địa phương, Ôn Hành nói. Không nên gấp gáp, ngươi ngẫm lại, với yến nếu là không ở phi thiên lâu, nếu hắn còn ở ly thương giới. Hắn có thể ở nơi nào, khanh như niệm nói. Với yến là tiên quân. Hắn đến ly thương giới thời gian đoàn. Khanh như thế đi ly hận giới hắn mới đi lên. Không biết hắn từ nơi nào nghe nói ta cùng khanh như thế quan hệ không tốt. Hắn liền tới mượn sức ta. Ta cùng hắn mặt ngoài thoạt nhìn còn hành. Nhưng là không như thế nào thâm giao quá thế cho nên hắn chỉ biết với yến cùng Thúy Thiên lâu quan hệ. Hắn thế nhưng không biết với yến phủ đệ ở nơi nào. Ôn Hành nhắc nhở nói. Khanh như thế không phải có cái kêu đậu đỏ người hầu ở khanh ra sao? Hắn đều có thể lừa ra khanh như thế đem hắn giao cho với yến. Hẳn là sẽ biết với yến ở nơi nào đi. Khanh như thì thầm, ta đây liền trở về tìm đậu đỏ. Ôn Hành nói, chúng ta phân công nhau hành động. Ta đi hỏi một chút ta đệ tử có hay không người biết với yến ở nơi nào. Chờ một lát ở phi thiên lâu tập hợp a, khanh như niệm tưởng tưởng. Hảo, nói hắn giá linh kiếm hấp tấp lao ra đi. Ôn Hành nhìn linh kiếm phía sau kia thật dài ánh lửa. Hắn cảm thấy hắn cái này đại tôn tử thật đúng là cái kỳ nhân, Ôn Hành ở phi thiên lâu rơi xuống. Vừa vào cửa liền thẳng đến Đàm Thiên Cười phòng. Đàm Thiên Cười cửa phòng nhắm chặt, Ôn Hành gõ gõ môn. Thiên Cười, ở sao? Môn mở ra, Đàm Thiên Cười mỏi mệt xoa xoa mũi. A, sư tôn, ngươi như thế nào đã trở lại? Nói tốt kiếm đồng tiền lớn đâu? Đây là bị khanh gia đuổi ra ngoài. Ôn Hành duỗi tay đè lại Đàm Thiên Cười thủ đoạn. Một cổ hùng hồn linh khí vọt tới Đàm Thiên Cười tử phủ chung. Đàm Thiên Cười tức khắc tinh thần chấn động. Ôn hành linh khí có chứa đạo nghĩa. Đối thật nhiều tu sĩ mà nói đều đại bổ. Ôn hành một bên cấp đệ tử rót linh khí một bên nói. Làm ngươi đừng thức đêm. Sẽ biến lão. Ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Đàm Thiên cười cười nói. Gần nhất trong lâu sự tình có điểm nhiều. Chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Sư tôn vội vã trở về. Là có việc sao? Ôn hành hỏi. Thiên cười. Ngày đó ngươi bàn hạ Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu trưởng quầy có phải hay không kêu với Yến? Là cái tiên quân. Ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Đàm Thiên cười kinh ngạc nói. Sư tôn như thế nào hỏi cái này? Bất quá ngươi nói chính là đối. Túy Tiên lâu trưởng quầy xác thật kêu với Yến. Người này có thu tất báo khí lượng cực tiểu. Ta bàn hạ Phi Tiên lâu lúc sau sợ hắn quấy rối. Liền âm thầm giám thị hắn một đoạn thời gian, nói Đàm Thiên cười làm Ôn hành vào phòng. Hắn đẩy ra một cái trận bàn. Trận bàn trung ấn ly thương giới sơn sơn thủy thủy. Nghiễm nhiên là hơi co lại tiểu thế giới. Ai, cái này trận pháp gọi là gì tới? Ôn hành nghĩ nghĩ, thác ấn trận, Đàm Thiên cười vui vẻ. Sư tôn xem ra thật sự ở nghiêm túc học tập. Đối, chính là cái này trận pháp, trong tay hắn linh quang vung lên. Bên trong xuất hiện mười mấy đạo hỗn độn tơ hồng. Đàm Thiên cười nói, yêu đàm bát tổn hại lúc sau. Ta không có biện pháp nhìn trộm thiên cơ. Lại sợ có người đối Phi Tiên lâu chơi xấu. Cho nên ta liền ở ta cảm thấy có nguy hiểm nhân thân thượng hệ thượng linh lực triền ti. Chỉ cần bọn họ tới gần Phi Tiên lâu, sẽ có cảnh báo. Đàm Thiên cười tại hạ giới thời điểm làm chính là tình báo. Không lâu tương lai, hắn còn muốn đem thiên cơ các dọn đi lên, làm tình báo người. Hắn tin tức cần thiết thực linh thông. Đàm Thiên cười chỉ vào trong đó một đạo màu đỏ linh quang đường cong nói. Này nói đó là với Yến lộ tuyến, Ôn hành nhìn nhìn. Với Yến hiện tại dưng, hắn nơi vị trí chính lóe linh quang, Ôn hành nhíu mày, này, không phải Tuyết Sơn sao? Hắn đối Tuyết Sơn bên kia không thân, chỉ nghe nói Tuyết Sơn bên trong có băng linh tuyền, bên trong có dị bảo, nhưng là có thể đông chết người. Hắn còn chưa có đi quá càng sâu chỗ, Đàm Thiên cười hỏi. Chính là phát sinh chuyện gì sao? Ôn hành thành thật công đạo. Nga, thằng nhãi này trói lại ta đại tôn tử, Đàm Thiên cười ngạnh một chút. Này, không phải cái gì tin tức tốt à, theo hắn biết. Với Yến tàn nhẫn độc ác, rơi xuống trong tay hắn người sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn à, Ôn hành than một tiếng. Ta muốn đi cứu ta đại tôn tử. Thiên cười, có thể mượn ngươi trận pháp dùng một chút sao? Ta phục khắc một chút, Đàm Thiên cười nghe vậy lấy ra lưu ảnh thạch ghi lại lên. Trận pháp không thể làm ngươi mang đi, bất quá phục khắc là có thể, cầu tử nghe được thanh âm. Từ ngoài cửa đi đến, gì, sư tôn ngươi đã về rồi, kiếm đồng tiền lớn đâu? Ôn hành xua xua tay, đừng nói nữa, tiền còn không có kiếm được, ta tôn tử, các ngươi chất nhi cho người ta trói lại. Ta muốn đi cứu hắn, cẩu tử vừa nghe đốt, ai ra ta đi, dám trói chúng ta chất nhi. Đi, Thiên cười, đi theo sư tôn tấu kia tôn tử đi. Ôn hành vội vàng xua tay, ai, đừng, các ngươi hiện tại đều là có thân phận người. Việc này ta đi là được, vạn nhất bị người có tâm thấy. Phi Tiên lâu còn làm không làm lạp, yên tâm, thực lực của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm. Nhất định không có việc gì, Phi Tiên lâu bên trong năng động người quá nhiều. Trừ bỏ Đàm Thiên cười cùng Lý Nhị Cẩu, còn có Bông cùng nói năng cẩn thận bọn họ. Chính là Ôn hành cảm thấy việc này vẫn là chính mình ra tay tương đối hảo, đang nói. Một đạo hỏa hồng sắc linh quang cắt qua không trung vọt lại đây. Khanh như niệm ngừng ở Phi Tiên lâu trên không, trong tay hắn còn cầm một người. Người này nơm nớp lo sợ mặt mũi bầm dập, tưởng cầu xin đều nói không ra lời. Ôn hành biết, này hẳn là chính là khanh như thế người hầu đậu đỏ. Khanh như niệm còn chưa nói lời nói, ôn hành liền từ phía dưới bay ra tới. Đi, ta biết với Yến hiện tại ở nơi nào, khanh như niệm cũng nói. Ta cũng đại khái biết phương hướng rồi, chính là cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. đem Khanh như thế đưa đến Vô Thương Tuyết Sơn chung. Mệt Khanh như thế đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nhưng có thể hạ thủ được. Nói Khanh như niệm đạp một chân đậu đỏ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đậu đỏ xương đùi bị đá chặt đứt, hắn thảm thiết gào một tiếng, Khanh như thì thầm, nếu là Khanh như thế có nửa điểm sơ suất, ngươi sẽ so hiện tại thảm ngàn lần vạn lần. Ôn Hành ghét bỏ nói, miễn bàn hắn, tốn công, chúng ta chạy nhanh đi, chậm một chút nữa. Khanh như thế liền lạnh, Khanh như niệm cảm thấy có đạo lý. Hắn buông lỏng tay ra, đậu đỏ thẳng tắp rớt đi xuống, thật mạnh quăng ngã ở Phi Thiên Lâu nóc nhà thượng, hắn đem nóc nhà tạp cái lỗ thủng rơi xuống bên trong. Đàm Thiên Cười bọn họ nghe được động tĩnh đi ra, thần thức đảo qua lúc sau, lão Đàm lấy ra bàn tính, cậu tử móc ra tiểu sách vở, Ôn Hành trừng mắt Khanh như niệm. Ngươi thảm, quay đầu lại ngươi sẽ thu được một phần thật dài bồi thường đơn. Phi Thiên Lâu đồ vật đều là tinh phẩm siêu, Khanh như niệm hiên ngang lẫm liệt. Ta bồi chính là, ở Ly Thương Giới, còn không có Khanh ra bồi không dậy nổi đồ vật. Nghe được Khanh như niệm những lời này, Đàm Thiên Cười yên lặng đem bàn tính nhiều bát hai vị số. Cẩu tử cũng yên lặng ở viết xuống tới đồ vật mặt sau thêm hai cái linh. Này đối sư huynh đệ nhìn sư tôn cùng chất nhi bay đi bộ dáng cảm thán. Sư tôn phi bộ dáng vẫn là trước sau như một xấu, tác giả có lời muốn nói. Khanh như niệm, tạp phá đồ vật ta tới bồi. Đàm Thiên Cười mi mắt cong cong đệ thượng giấy tờ. Khanh như niệm xem xét liếc mắt một cái đại kinh thất sắc. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Vân Kê Kê, đại cháu trai, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Phi Thiên Lâu còn có cái ngoại hiệu sao? Khanh như thế, cái gì, Vân Kê Kê, Hắc Đế Mơ Siêu sau khi nói xong, Vân Thanh bị sư huynh hành hung chung, quá thảm, nước mắt đều khóc tam đại chén, Wikidic Convert, hết chương.